Rời bến Sơn Từ, chương 18, cóc ghi vẫy đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ sự phủ nhận nào vào lúc này cũng trở nên vô nghĩa. Tạ Vãn Hinh không lạ gì que thử thai. Chính nhờ lời khuyên của Lương Uyển mà trước đây cô đã từng thử để kiểm tra xem mình có mang thai hay không. Vì vậy, cô ấy chắc chắn không nhìn nhầm. Trước khuôn mặt bàng hoàng của Tạ Vãn Hinh, Lương Uyển vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đặt cốc nước xuống bàn trà, dùng khăn giấy lau khô mờ u bàn tay dính nước. Trái tim cô run rẩy, nhưng trên gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Nếu nó không sai, thì đúng vậy, Lương Uyển thở ra một hơi. Nhưng que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác 100. Không, không, không, cú sốc khiến Tạ Vãn Hinh trở nên lắp bắp. Chuyện không phải ở đó. Sao cậu lại mang thai? Cậu đâu có bạn trai. Cậu giấu mình chuyện này sao? Cậu có đàn ông rồi. Cậu đã qua lại với ai? Chuyện này thật hoang đường. Mình chưa từng nghe cậu nói thích ai bao giờ. Ôi không, cô ấy đột nhiên dừng lại, che miệng, hít vào một hơi sâu. Khoảng thời gian này, chẳng lẽ là ở Na Uy? Lương Uyển đã nhiều lần định trả lời, nhưng mỗi lần mở miệng lại bị cắt ngang. Đến lúc này, cô mới có thể chen vào. Mình không cố ý giấu cậu. Lương Uyển cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng chuyện này không dễ hiểu. Cậu có thể sẽ nghĩ rằng mình điên rồi. Điên, đương nhiên là cậu điên rồi. Tạ Vãn Hinh uống một hơi cạn nửa cốc nước, ngã người xuống sofa, hoàn toàn quên mất chuyện của mình và Lý Dịch Trình. Nhưng cậu phải nói cho mình biết, nếu không, tối nay mình sẽ không rời khỏi nhà cậu đâu. Ánh mắt Lương Uyển dõi theo từng cử động của Tạ Vãn Hinh nhưng không tập trung. Cũng giống như khi cô từng lừa dối Ly, lần này, cô cũng không định nói thật với Tạ Vãn Hinh. Một nửa thật một nửa giả luôn là cách khó bị vạch trần nhất. Cũng là chiêu mà cô thường dùng. Câu chuyện này không thể chỉ gói gọn trong một câu. Nếu không sẽ mất đi sự tin cậy. Kim đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục xoay. Đôi mắt Tạ Vãn Hinh cũng không ngừng dao động. Cuối cùng, cô ấy thử tóm tắt lại chuỗi sự kiện dài dòng và phức tạp này. Cậu muốn có con, nên ở Na Uy đã có một đêm tình. Không, nhiều đêm tình với một người đàn ông. Cô ấy lập tức tự chỉnh lại cách nói của mình nhưng vẫn còn điều khó hiểu. Thế còn chuyện thợ săn cực quang là sao? Lương Uyển không muốn biến mình thành kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác, nên chỉ nhàn nhạt đáp, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Tạ Vãn Hinh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Lương Uyển bật cười, giọng cao hơn một chút. Chẳng lẽ cậu nghĩ mình sẽ qua lại với một gã đã có bạn gái? Tạ Vãn Hinh bĩu môi. Cũng đúng, cô ấy hiểu rõ con người của Lương Uyển. Cô sẽ không làm chuyện đó. Nhưng chỉ riêng việc Lương Uyển có tình một đêm cũng đủ khiến quan niệm của Tạ Vãn Hinh bị đảo lộn. Cậu thực sự định sinh đứa bé này sao? Lương Uyển cúi đầu. Mình không có lý do gì để bỏ qua một nguồn gen tốt như vậy. Thế còn Trần Chi Nguyên thì sao? Lương Uyển nhíu mày, chuyện này liên quan gì đến cậu ấy? Tạ Vãn Hinh gõ nhẹ vào đầu mình, hối hận vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Mình chỉ thấy hai người rất hợp nhau. Bé cưng, chẳng lẽ cậu định sống một mình cả đời sao? Lương Uyển cười nhạt, chẳng lẽ trên đời này có người nào tình nguyện làm bố dượng à? Tạ Vãn Hinh thở dài thật sâu. Trong mắt cô ấy, từ hồi cấp 3, Lương Uyển luôn là đứa con nhà người ta, mà ai cũng ao ước. Điểm số xuất sắc, trường học danh tiếng, năng lực làm việc vượt trội. Nếu đi theo con đường này, bước tiếp theo hẳn sẽ là một gia đình khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng bỗng nhiên, cô giống như một chiếc máy bay cũ kỹ đã hoạt động nhiều năm. Bất ngờ mất kiểm soát, lao vào vùng mây giông, cố chấp rời khỏi quỹ đạo vốn được định sẵn. Lần đầu tiên Tạ Vãn Hinh nhìn thấy một sự tự hủy hoại ẩn trong nụ cười của Lương Uyển. Nhưng cô luôn sống lý trí hơn cả chính mình, nên Tạ Vãn Hinh muốn tin rằng Bản chất của cô chính là sự phóng khoáng, chỉ là trước giờ vẫn luôn bị kìm nén mà thôi. Không ai nhớ ra câu chuyện về Lý Dịch Trình nữa. Cuộc trò chuyện đêm đó cứ thế chạy xa. Từ TNSD, C đến việc nuôi con. Cuối cùng kết thúc bằng việc Tạ Vãn Hinh ngủ lại nhà Lương Uyển. Nhưng tương lai mà họ đã mơ tưởng đêm ấy sụp đổ hoàn toàn vào 3 ngày sau. Vào cuối tuần, cô không có thai. Kết quả que thử là dương tính giả. Cô không dễ mang thai đâu. Phải điều dưỡng một thời gian. Sao lại ngừng uống thuốc tránh thai ngắn hạn? Cô cần thay đổi thói quen sinh hoạt. Ngủ sớm dậy sớm. Ăn uống điều độ. Đừng quá mệt mỏi. Buồng trứng của cô khi bước ra khỏi phòng khám, Lương Uyển vô cùng bình tĩnh. Cô không phải người không hiểu biết. Cô biết que thử thai có thể cho kết quả sai. Nhưng cô chưa từng nghĩ điều đó lại xảy ra với chính mình. Phòng chờ đông nghẹt người. Có người đến, có người đi. Một phụ nữ mang thai một mình đứng dậy, bước vào phòng khám. Lương Uyển lặng lẽ ngồi xuống vị trí cô ấy vừa rời đi. Cô nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Cứ như thể cái tên in trên đó không phải của mình. Điện thoại vang lên, cô bắt máy, nhưng không lên tiếng. Dennis, em đang ở Hải Điến à? Không. Giọng Lương Uyển khẽ khàng. Từ đầu dây bên kia, Từ Phi Lâm hơi do dự, nhưng rồi vẫn nói. Em có thể giúp chị một chuyện không? Con gái chị ở lớp học thêm nổi cáu đòi về. Chị thì không đi được. Chồng chị hôm nay đang ở Thiên Tân. Không kịp về Bắc Kinh. Em có thể đón con bé đến công ty giúp chị không? Chị sẽ gọi xe cho hai người. Lương Uyển không trả lời ngay. Ánh mắt cô cụp xuống. Như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ Phi Lâm bảo vệ con gái rất kỹ. Ngay cả việc để con bé tự đi xe cũng không yên tâm. Được, em sẽ qua ngay. Em giúp chị một việc lớn rồi đấy. Tuần sau chị mời em ăn cơm. Chị gửi địa chỉ qua tin nhắn nhé. Cúp máy, Lương Uyển gấp tờ kết quả xét nghiệm lại 2 lần rồi bỏ vào túi xách. Đứng dậy, cô ngước nhìn ánh đèn trần bệnh viện sáng đến chói mắt. Rồi bật cười, cô đã chạy vậy khắp nơi. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình. Những kỳ vọng và hồi hộp khi đến Na Uy, những căng thẳng và bất an suốt chặng đường, tất cả đều hóa thành một trò cười. Ước mơ sẽ không thành hiện thực. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Thôi vậy, thời gian sẽ cuốn trôi ký ức về Na Uy, về con người và phong cảnh nơi đó. Cứ xem như chưa từng đến. Mùa hè đã đến trong chớp mắt. 2 tháng trước, Tạ Vãn Hinh và Lý Dịch Trình chính thức chia tay, dây dưa suốt gần nửa năm. Cuối cùng cô cũng quyết tâm đá anh ta ra khỏi nhà sau khi tận mắt chứng kiến anh ta ôm ấp người khác. Quay lại cuộc sống độc thân, Lương Uyển tặng cô một chiếc vòng tay như một món quà. Chia tay vui vẻ, cũ không đi, mới sao đến, Tạ Vãn Hinh bắt đầu tìm kiếm một người có thể mang lại cho cô sự phấn khích mới. Cuộc sống của Lương Uyển vẫn chỉ xoay quanh công việc. Những người đàn ông cô tiếp xúc ngoài đồng nghiệp và bạn học thì chỉ còn lại đối tác. Không ít người muốn làm mối cho cô. Thậm chí cả bà chủ tiệm nhỏ trước cổng khu chung cư cũng nhiệt tình với chuyện này. Nhưng chớ trêu thay, ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian. Quan Nhã Tần là con gái của Từ Phi Lâm, đang học lớp 11 tại một trường quốc tế. Kể từ nửa năm trước, sau khi Lương Uyển đến đón cô bé từ lớp học thêm, cô bé bắt đầu thích ở cạnh cô. Lương Uyển là một người thoải mái, không có quá nhiều quy tắc cứng nhắc trong cuộc sống. So với người mẹ luôn kiểm soát vì quá quan tâm, Quan Nhã Tần thích ở bên Lương Uyển hơn. Cô bé thường lấy cớ nhờ Lương Uyển dạy kèm tiếng Anh để mẹ mời cô đến nhà, rồi lại viện lý do mời cô giáo ăn cơm để có cơ hội đi dạo phố. Nhưng trình độ tiếng Anh của Lương Uyển đã không còn như trước. Dạy một học sinh trường quốc tế thực sự có chút nực cười. Dù không muốn bị ép tăng ca, nhưng vì nể mặt Từ Phi Lâm, cô hiếm khi từ chối. Cũng may Từ Phi Lâm không phải người lợi dụng cấp dưới. Mỗi lần nhờ dạy kèm đều trả thù lao, còn chi trả cả tiền ăn uống khi ra ngoài. Lại một ngày thứ bảy, Phương Nguyện, Lương Uyển và Quan Nhã Tần cùng nhau đi dạo phố. Điểm đến là một cửa hàng pop-up theo phong cách anime trong trung tâm thương mại. Quan Nhã Tần có sở thích siêu tầm hàng phiên bản giới hạn. Còn Phương Nguyện và Lương Uyển chỉ bị kéo đi để hỗ trợ giành lấy những món đồ hiếm. Trong lúc xếp hàng dài, Quan Nhã Tần nói về kế hoạch du lịch mùa hè. Em chưa quyết định nên đi Bắc Âu hay Úc. Phương Nguyện lập tức nói, đi Bắc Âu đi, tháng 8 ở Úc lạnh lắm. Chị Uyển từng đến Na Uy, em còn có thể xin chị ấy hướng dẫn nữa. Lương Uyển khựng lại một chút. Chuyến đi Na Uy đã là chuyện của năm ngoái. Cô vốn có trí nhớ kém, không mấy ấn tượng với những chuyện ngoài công việc và học tập. Cô thậm chí không nhớ mình đã đến những đâu ở Oslo. Chị chỉ nhớ đã đi theo tuyến đường Norway in a nutshell. Phương Nguyện bất ngờ vỗ mạnh vào vai Quan Nhã Tần. Nói đến chuyện này, chị Uyển còn gặp một anh chàng đẹp trai đấy. Lương Uyển sững sờ. Quan Nhã Tần tò mò hỏi, anh chàng nào? Hình như là một thợ săn cực quang. Dẫn chị ấy đi xem cực quang, có lãng mạn không chứ? Chị ấy còn chụp lén người ta. Tiếc là không rõ lắm, không biết gu chọn người của chị Uyển thế nào. Lương Uyển chỉ mỉm cười đáp, Bắc Âu đầy trai đẹp, không chỉ có người chị chụp, nhưng chị chỉ chụp mỗi anh ấy, chứng tỏ anh ấy đặc biệt. Lương Uyển lắc đầu, không tranh luận với hai cô gái trẻ. Cô đã 29 tuổi, cô nhận ra mình đã miễn dịch với trai đẹp, chỉ đơn thuần ngắm nhìn mà không còn rung động. Nói mới nhớ, thực tập sinh mới ở bộ phận marketing trông cũng được đấy. Nghe nói thích lái máy bay, chị Uyển ra tay đi chứ. Sau khi tranh giành xong hàng phiên bản giới hạn và đi thanh toán, câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề trai đẹp. Cậu ta quá hoạt bát, chị không đối phó nổi. Thế chị thích kiểu nào? Người có ngoại hình đẹp. Quan Nhã Tần trợn mắt, ý em là những đặc điểm khác kìa. Ai mà chẳng biết chị thích trai đẹp. Lương Uyển chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng, bèn tùy tiện liệt kê vài đặc điểm. Tóc không quá dài, cao một chút, môi không quá mỏng, mắt không quá nhỏ, nếu đeo kính thì càng tốt. Quan trọng nhất là khí chất phải sạch sẽ. Vậy còn tính cách, Lương Uyển suy nghĩ một lúc, không nói quá nhiều, không quá bám người, trưởng thành, ga lăng, biết yêu thương động vật. Phương Nguyện đột nhiên thêm vào. Lương Uyển gật đầu, thế thì càng tuyệt. Quan Nhã Tần nhìn theo hướng mắt của Phương Nguyện, rồi lơ đãng nói, vai rộng, chân dài, mặc quần tây đặc biệt đẹp. Lương Uyển bật cười, nghe như đang mô tả nhân vật mô phỏng ấy. Quan Nhã Tần vỗ lưng cô, chỉ tay về phía cửa hàng thú cưng gần đó. Chị nhìn người kia xem, có phải đúng kiểu của chị không? Lương Uyển ngước mắt lên, lướt qua một ánh nhìn nhàn nhạt. Bên trong cửa hàng thú cưng, một chú corgi bụ bẫm vừa được cắt tỉa xong. Chủ tiệm bế nó lên đưa cho chủ nhân. Nó vẫy chiếc đuôi dài một cách phấn khích thay vì lắc mông. Không cắt đuôi, đáng yêu thật. Lương Uyển thích nhìn chó con vẫy đuôi. Quan Nhã Tần bỗng nói thẳng, bảo chị nhìn đàn ông, không phải chó. Chủ của chú corgi quay lưng về phía cửa hàng. Anh ta có vẻ vừa tan làm, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen và quần tây, sơ mi cắt may gọn gàng, vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và đường eo nam tính. Đôi chân dài được bao bọc bởi lớp vải quần Âu, thẳng tắp và mạnh mẽ. Anh ta xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đón lấy chú corgi từ tay chủ tiệm, trò chuyện vài câu. Lương Uyển bất giác nhìn vào đường nét cơ bắp trên cánh tay anh, căng tràn sức sống. Dù anh ta chưa từng quay mặt lại, nhưng có thể nhận ra mái tóc ngắn gọn gàng được cắt tỉa chỉn chu. Trùng hợp hơn nữa, trên tay anh còn đeo một cặp kính. Lương Uyển mỉm cười, cô thu lại ánh mắt, nói, Corgi vẫn đáng yêu hơn. Chị hết thuốc chữa rồi. Quan Nhã Tần thở dài, vỗ vai cô, đúng vậy, chị hết thuốc chữa rồi. Lương Uyển thản nhiên thừa nhận, đẩy hai cô gái rời đi. Đừng lo cho chị, lo việc học hành của em trước đi. Chị Uyển, sao chị bắt đầu giống mẹ em rồi? Trong cửa hàng thú cưng, sau tiếng chó sủa, Chu Lịch thản nhiên đọc số điện thoại của Hách Dịch Phi. Con chó của anh ta, tính vào tài khoản anh ta đi. Chủ tiệm cười híp mắt tiễn khách, không quên vẫy tay với chú Corgi. Tạm biệt hổ béo, lần sau đến sẽ có thịt vịt khô cho em nhé. Cách chương.